chúng ta nguyện y quy phục. Mời đọc, Stra Đầm Thần Hào Đồng Nhân Wow Siêu Hài. Siêu Lầy, Stra Đầm Thần Hào, Cách Chương.